Hokage siêu thần, chương 85, cầu viện. Góc truyện audio.com. Lúc này chợt xuất hiện 50 mấy ninja làng đá, vây quanh Gintoki, một người như dẫn đầu nói: "Thả ngài Roshi, ta cho ngươi đi." Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng nói bình thản. Cút, tiếng nói vừa ra xung quanh ninja chợt trợn trắng trong mắt, rồi thay phiên nhau té xỉu, chỉ để lại tên dẫn đầu còn đứng đó ngơ ngác. Gintoki vác Roshi lên vai rồi đi ngang qua người hắn nói: "Về nói với ông già Onoki, ngừng chiến và đền bù chiến tranh, hoặc ta giao bán Jinchuriki của làng ngươi. Ta tin rằng nhiều làng sẽ muốn có nó lắm, làng mưa hình như cũng không có vĩ thú." Nói xong Gintoki vác Roshi rồi biến mất trong rừng rậm, để lại tên ninja còn chết đứng nơi đó. Danh trai Konoha đang ngồi trầm tư Sakumo, bất ngờ thấy đối diện một màu đen chớp nhoáng. Hắn rút nhanh thanh đao nhỏ sau lưng, nhưng chợt nhận ra là ai, rồi buông đao xuống nói: "Em đi đâu mấy bữa nay rồi hả? Có biết đang chiến tranh? Không phải đùa đâu, khoang đã, em xách theo ai đó? Đã nói là đừng xách những thứ bậy bạ về mà, giờ còn xách cả người về nữa." Người vừa xuất hiện chính là Gintoki. Sở dĩ hắn có thể về đây nhanh như thế, vì hắn chợt nghĩ đến đã khắc phi lôi thần thuật ở nơi này. Hắn vừa xuất hiện rồi vứt Roshi xuống đất, chưa kịp chào hỏi, Sakumo đã nói tụng kinh không ngừng. Hắn bất đắc dĩ đành nói: "Được rồi, nói nhảm hoài, tên này Jinchuriki của làng đá, đi lạc đường vào trại tụi nó, rồi thuận tiện bắt luôn Jinchuriki, thuận tiện cái đầu em đó. Đừng có viện cớ ở đây." "Khoang đã, Jinchuriki, anh không nghe lầm đi." Sakumo định nói nhảm tiếp, chợt nghe đến Jinchuriki thì ngơ ngác hỏi. Gintoki mới gật đầu đáp: "Má không lầm đâu, chính là nó đấy. Tại sao lại bắt Jinchuriki? Đã nói lạc đường rồi thuận tiện bắt luôn, chứ không phải cãi lệnh cấp trên, rồi giả bộ lạc đường hả? Làm gì có, má nghĩ nhiều rồi." Sakumo nghe xong đành thở dài, không biết nên vui hay nên buồn đây. Thằng nhóc này vừa ra trận đã lập công lớn rồi, làm dẫn đầu Sakumo làm sao mà sống đây? Bỏ qua những chuyện không đâu. Sakumo mới nghiêm túc nhìn Gintoki nói: "Em định xử lý Jinchuriki như thế nào? Báo về làng để ông già giải quyết, chứ sao nữa, đành thế thôi." Đang hai anh em trò chuyện, một ám bộ ninja chợt xuất hiện bẩm báo: "Thưa ngài Sakumo, đã tìm được tung tích của tổ đội Jiraiya, Sunet và Orochimaru, họ bị kẹt ở một hang đá, đang bị ninja làng đá vây công, để tôi cứu viện họ." Tên ám bộ vừa bẩm báo, Gintoki chợt nói, tên ám bộ im lặng mà nhìn Sakumo chờ lệnh của hắn. Qua một phút trầm tư Sakumo nói: "Được, việc này giao cho em đó Jin." Rồi quay đầu nhìn người ám bộ nói: "Cậu đợi một chút, tôi viết một lá thư nhờ cậu mang về làng, sẵn tiện ra ngoài kêu một đội giỏi về phong ấn vào đây." "Vâng." Phía tây bắc Phú Quốc, có một ngọn núi chọc lóc, dưới chân núi tụ tập mấy trăm ninja làng đá, mỗi người đều đứng ngay ngắn, bỗng có một ninja dẫn đầu, toàn thân mập mạp, hắn vung tay phải lên cao rồi ra lệnh: "Bắn!" Đáp lại hiệu lệnh, mấy trăm ninja làng đá cùng đồng loạt kết ấn, thổ độn, thổ liên đạn, liên hồi những viên đá từ miệng ninja làng đá. Những viên đá được bắn nhỏ bằng những viên đạn nhưng qua vài giây chúng lớn dần, rồi va đập không ngừng trên vách đá. Bất chợt một tên ninja đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh tên dẫn đầu ninja làng đá. Hắn một chân quỳ xuống mà báo: "Đại nhân Akatsuchi, doanh trại bị đốt rồi. Ngài Roshi cũng bị bắt." Akatsuchi trợn mắt lớn, tay phải nắm cổ áo ninja báo tin, với giọng điệu nghiến răng hỏi: "Ngươi nói cái gì, lặp lại cho ta, ... Thưa ngài, doanh trại bị đốt, ngài Roshi cũng bị bắt." "Ai làm, ninja làng nào làm, chưa rõ, nhưng có thể xác định là một ninja làng Konoha làm." "Mày nói gì, làm tất cả chuyện này chỉ một ninja Konoha làm, mày giỡn mặt với tao hả?" "Thuộc hạ chưa rõ, chỉ nghe báo cáo." Akatsuchi buông cổ áo tên ninja, rồi quay đầu nhìn ninja làng đá đang hăng say công kích mà nói. Chấm, dừng lại lập tức rút quân. Kết chương.